Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3985, căn nuốt lan ra bốn phương tám hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý cười trên gương mặt già của Thanh Huyền Tử cứng đờ hít. Tông chủ của Vạn Thần Tông đứng một bên hít sâu một hơi, ông trời ơi, chủ những tông môn khác kinh hô một tiếng, trong mắt bị kinh hãi đến kém chút nữa là nhảy ra ngoài. Làm sao có thể, chỉ thấy Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, chỉ dùng một tay đã chặn được sức mạnh hai tay hợp kích của Đường Hạo, quan trọng nhất chính là, đó là sức mạnh do mẹ nó sáu khối long cốt chí tôn bộc phát đấy, thế mà anh chỉ dùng một tay là có thể đỡ được. Hai người này đến cùng là ai, con mẹ nó nghịch thiên hơn? Lạc Khuynh Thành há miệng nhỏ, cơ thể mềm mại không ngừng run rẩy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, miệng há lớn thở dốc. Diệp Bắc Minh thất vọng lắc đầu. Đây là thực lực thật sự của anh. Một tay khác đấm ra một quyền, dầm, Đường Hạo với vẻ mặt đau khổ bay ra ngoài, nơi đan điền truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, khiến anh ta suýt chút nữa bất tỉnh. Cẩn thận. Nếu không phải lão quỷ ở chỗ sâu trong đan điền khí quát một tiếng, quỷ khí đầy trời bạo phát đi ra ngăn cản phần lớn sức mạnh của một quyền này, chỉ sợ Đường Hạo sẽ bị quyền này đánh chết tươi. Cho dù có lão quỷ hỗ trợ, Đường Hạo vẫn bị bay ra ngoài mấy chục mét, mắt thấy sắp bị rớt khỏi võ đài. Đường Hạo gầm nhẹ một tiếng, một cái tay cắm sâu xuống sàn võ đài, tạo ra một cái rãnh sâu hoắm trên mặt sàn, rốt cục cũng dừng lại ở biên giới võ đài. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường điện thần hoàng chìm trong yên tĩnh như đã chết. Hai lần, Diệp Phong thế mà đánh cho Đường Hạo suýt chút nữa rơi xuống võ đài hai lần. Đường Hạo đứng tại biên giới võ đài, hai mắt đỏ như máu, trong cổ họng anh ta phát ra âm thanh khàn khàn. Tiểu tử, là anh ép tôi, lúc đầu tôi chỉ muốn dùng sức mạnh của võ đạo để loại bỏ anh, nhưng xem ra anh đúng là một con kiến hơi mạnh một chút, lão quỷ, sử dụng toàn lực cho tôi. Đường Hạo hoàn toàn nổi giận. Căn nuốt anh ta, sức mạnh của người trước mắt khiến anh ta cảm nhận được sự uy hiếp. Dù cho phải sử dụng sức mạnh của lão quỷ trước mặt mọi người, anh ta cũng không muốn để người này còn sống rời khỏi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.